Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2423, thời khắc mấu chốt. Ngang, từng đợt tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Xa xa nhìn lại, 9 vị vận mệnh thạch người sở hữu lưu lại lực lượng trong hư không không ngừng biến hóa. Trong nháy mắt dĩ nhiên hóa thành 9 đầu chân long. Hướng phía vương xung phóng đi, 9 đầu chân long khí tức hình thái không giống nhau, nhưng là sừng rồng, râu rồng, vảy rồng, vuốt rồng toàn bộ đều sinh động như thật, rõ ràng rành mạch, chỉ bất quá trong nháy mắt liền toàn bộ xông vào vương xung trong cơ thể. Đạt được cái này 9 cỗ long khí giúp đỡ, chỉ bất quá trong chớp mắt, vương xung trong cơ thể long khí phóng đại. Thân thể của hắn càng nhổ càng cao, không ngừng hướng phía vô tận thương khung chỗ sâu mà đi. Ngay tại tăng lên quá trình bên trong, Vương Sung thấy được toàn bộ chiến trường. Khói đặc cuồn cuộn, liệt hỏa hừng hực, đại địa sơn hà tại không ngừng sụp đổ. Vương Sung thấy được hàng ngàn hàng vạn, mênh mông như biển, không ngừng từ cửa truyền tống bên trong xông ra dị vực người xâm nhập đại quân. Nồng đậm khí tức tử vong tại toàn bộ thế giới tùy ý tràn ngập. Mà dưới chân của bọn hắn, tầng tầng lớp lớp hàn băng bằng tốc độ kinh người không ngừng hướng về toàn bộ thế giới mạn diên mà. Đi, Vương Sung thấy được toàn bộ chiến trường bên trên vô số đứt gãy ngã xuống chiến kỳ. Còn có khắp nơi trên đất thi hài. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, Vương Sung không biết ngã xuống thi thể có bao nhiêu. Chỉ biết lọt vào trong tầm mắt, thành phê binh sĩ như là bị thu gặt rơm ra. Ngã xuống trên chiến trường, cho dù tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, bọn hắn cũng tại chống lại, đang gào thét, tại chiến đấu, không có bất kỳ người nào từ bỏ, mà vượt qua trùng điệp không gian. Ngay tại toàn bộ lục địa thế giới biên giới, Vương Sung nhìn thấy vô số lâu thuyền ngừng ở trên biển. Lần lượt từng thân ảnh đứng sững tại mũi tàu, lo lắng nhìn qua phương Bắc, mà càng xa xôi, lướt qua trùng điệp đại dương, ngay tại xa xôi nhận lời chi địa, Vương Sung thấy được Trương Mộ Năm, Lý Chu Tâm, đông đảo thế gia con cháu, còn có vô số người già trẻ em, thần sắc khẩn trương, toàn bộ trông mong ngắm nhìn trung thổ phương hướng. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Đại thực người, thân độc người, người đột quyết, người Hán, ở nơi đó, đã không có bất kỳ khác biệt. Tất cả mọi người đều đem hy vọng ký thác vào phương Bắc. Chờ đợi lấy cuộc chiến tranh này tin tức. Đây chính là chúng sinh. Đây chính là truyền thừa vô số cái tuế nguyệt nhân loại văn minh. Bọn hắn bình thường, giản dị. Mỗi người đều là phụ thân, mẫu thân, nữ nhi, trượng phu, mỗi người bọn họ đều nắm giữ nhất hừng hực tình cảm. Mỗi người đều là hoạt bát sinh mệnh, mà tuyệt không phải cái gì. Sâu kiến, bọn hắn chính là ngươi. Ta, hắn, thiên, ta tuyệt sẽ không để ngươi như nguyện. Vương Sung trong đầu hiện lên cái này đạo ý niệm, tốc độ tăng vọt, đột ngột phóng lên tận trời. Oanh, ngay tại sông phá tầng mây sát na, Vương Sung nháy mắt buông ra tâm thần. Cùng một thời gian, mượn nhờ 9 người khổng lồ long khí, Vương Sung nháy mắt sông phá tầng kia cấm chế, tiến vào cái kia vô số võ giả sinh lòng hướng tới. Nhưng xưa nay không từng có qua cơ hội lĩnh vực, thần võ cảnh, trong chớp mắt ấy, liền thời gian đều phảng phất yên tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, Vương Sung cảm giác chính mình xuyên qua tầng một bình chướng vô hình. Lập tức, ầm ầm, trong cõi u minh phảng phất có vô tận lôi đình ở bên tai nổ tung. Vương Sung nháy mắt cảm giác chính mình tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Quy tắc, vô tận quy tắc, trong chớp mắt ấy, Vương Sung cảm giác chính mình phảng phất đặt mình vào tại vô tận trong thái không. Mà dưới chân hắn, chính là một đạo màu xanh thảm khung hình thế giới bình chướng. bình chướng bên trong vô số quy tắc dây đàn răng khắp nơi, tạo thành một tấm to lớn ô lưới, bao phủ toàn bộ thế giới. Đó chính là thế giới quy tắc. 3 năm qua, Vương Dung vô số lần chạm đến những quy tắc này, nhưng chân chính từ loại này góc độ cảm giác được bọn chúng tồn tại lại là lần đầu tiên. Một khắc này Vương Dung trong lòng sáng tỏ, trước mắt nhìn thấy một màn này chính là thế giới này thiên địa quy tắc vốn là hình thái. Chính là cái này vô tận quy tắc cộng đồng tạo thành sông núi, đại địa, chim thú, trùng cá, hỏa diễm, khói đặc. Đây chính là vượt qua quy tắc, mà vượt qua quy tắc về sau, không hề nghi ngờ chính là thần võ cảnh. Trong chớp mắt ấy, Vương Dung phúc trí tâm linh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Ngay tại vô tận vũ trụ chỗ sâu, Vương Dung thấy được một đầu mênh mông, từ vô số đom đóm giống như hào quang tạo thành dòng sông. Thời gian chi hà, đây là vô số võ giả mãi mãi cũng khó mà chạm đến lực lượng. Trong đó ghi chép vô số nhân loại văn minh cùng lịch sử, tuyên khắc vô số sinh mệnh sướng vui giận buồn cùng suy vong. Là chân chính thuộc về thần lĩnh vực, cùng Vương Dung trước đó nắm giữ một tia nửa sợi thời gian chi lực khác biệt. Kia là một đầu rộng lớn, giống như thủy triều mãnh liệt dòng lũ. Chỉ có chân chính bước vào trong đó, mới có thể nắm giữ thời gian chi lực, thành là chân chính thần võ cảnh cường giả. Ông, Vương Dung ánh mắt ngưng lại, không chút do dự, tung nhảy ra, hướng về cái kia đạo mênh mông thời gian trường hà bạt thăng mà đi. Nhưng mà sau một khắc, không có chút nào dấu hiệu, ngay tại khoảng cách cái kia đạo mênh mông dòng lũ vẫn là mấy trăm trượng địa phương. Thật giống như tồn tại một đầu nhìn không thấy vô hình khe rãnh đồng dạng. Vương Dung nháy mắt bị cản trở lại. Thiên nhai chỉ xích thiên nhai. Đây là một đạo nhìn không thấy to lớn hồng câu. Trong nháy mắt, Vương Dung đột ngột đổi sắc mặt. Ha ha ha, ngay lúc này, đại địa bên trên, thiên tựa hồ cũng cảm giác được một màn này. Đột nhiên cười to lên. Phí công một trận. Phí công một trận, liền coi như các ngươi bày ra nhiều như vậy thủ đoạn lại như thế nào. Liền coi như các ngươi dạng này đem hết toàn lực ngăn cản chấm, cũng cuối cùng chỉ là trắng phí tâm tư mà thôi. Oanh, nương theo lấy thiên tiếng cuồng tiếu, một cỗ nồng đậm khí tức tử vong bỗng nhiên bộc phát ra. Nháy mắt liền làm vỡ nát trong cơ thể hắn hiên viên mấy người lưu lại cấm chế. Giờ khắc này, vận mệnh thạch nhiều đời người sở hữu nhóm lưu lại lực lượng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Bọn hắn lưu lại ý thức cùng lạc ấn cũng toàn bộ tiêu tán tại giữa phiến thiên địa này. Vương Dung, tựa như ngươi nói vậy, không phải ngươi cuối cùng không phải là của ngươi. 9 khối vận mệnh thạch, 9 cái đế vương, bọn hắn đem tự thân long khí toàn bộ lưu giữ lại. Quán chú đến trong cơ thể của ngươi, chỉ tiếc cơ quan tính hết, coi như ngươi nắm giữ lại nhiều long khí, cũng cuối cùng không phải đế vương, không chiếm được thế giới thừa nhận, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào siêu thoát, tiến vào thần võ cảnh. Thiên đại cười, khi 7 viên vận mệnh thạch bị Vương Dung cưỡng ép đoạt thời điểm ra đi. Có khoảnh khắc như thế, hắn thật cho là mình thất bại. Nhưng mà phong hồi lộ truyền, hết thảy cuối cùng vẫn là trốn không thoát hắn nắm giữ. Hiên viên, Lý Thái Ất, Tần Thủy Hoàng, Hán Võ Đại Đế, tất cả mọi người đều đã ý thức mẫn diệt, triệt để chết đi, tại hắn cùng Vương Dung ở giữa, đã không có bất kỳ người nào ngăn cản. Hiên viên, Lý Thái Ất, các ngươi không nghĩ tới sao, hiện tại nên đến chấm xuất thủ. Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lướt qua một vệt băng hàn cực kỳ sát cơ. Oanh, sau một khắc, Thiên toàn thân khí tức bừng bừng phấn chấn, cả người nháy mắt đằng không mà lên, hướng phía Vương Dung mà đi. Chỉ cần Vương Dung còn không có đột phá đến thần võ cảnh, liền vĩnh còn lâu mới là đối thủ của hắn. coi như hắn đạt được 10 khối vận mệnh thạch, cũng chung quy là một con đường chết. Đến cuối cùng, cái kia 10 khối vận mệnh thạch, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn. Vương Sung, cam chịu số phận đi. Đây chính là thiên mệnh. Thiên Băng lãnh thanh âm không mang chút nào tình cảm, vang vọng chu thiên ngàn tỷ lần nguyên vị diện cùng hư không. Ai nói, các khanh nghe lệnh, chấm tuyên bố, từ giờ trở đi, từ Thái Thân Vương Vương Sung, kế thừa đại đường đế vị, vì trung thổ thần châu cùng toàn bộ lục địa thế giới chi chủ. Khâm thử, ngay lúc này, một cái uy nghiêm mà tuổi trẻ thanh âm từ phía sau trên chiến trường vang lên. Thanh âm kia không cao không thấp, trên chiến trường kịch liệt, xa kém xa cùng thiên tương đương, nhưng là trên bầu trời, đã nhảy ra mấy vạn trượng thiên. Nghe được câu này, lại là toàn thân kịch chấn, đột nhiên mà đổi sắc mặt, trong khoảng điện quang hỏa thạch, thiên đột nhiên mà quay đầu, thuận theo cái kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Liếc mắt liền thấy được trong chiến trường một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Thân ảnh kia đầu đội miện quan, thân mang long bào, trong tay cầm một quyển cuốn lại, trước đó viết xong thánh chỉ, đứng tại một cỗ hoa lệ xe ngựa đồng thau bên trên. Chung quanh là từng người đại đường thiên tử rồng vệ thủ hộ. Mà sau lưng hắn, một cây to lớn đại đường long kỳ cao cao đứng sững. Đón gió bay múa, trẻ tuổi đế vương ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lạnh thấu xương. Cho dù đối mặt chính là thiên vị này bế nghễ thần Phật cường đại tồn tại, cũng không sợ hãi chút nào. Người này chính là Lý Hanh, đại đường cùng toàn bộ lục địa thế giới trẻ tuổi nhất đế vương. Hắn tu vi kém xa thiên, tuổi tác kém xa đám người, danh vọng cũng kém xa thánh hoàng. Ở đây trận chiến trường kịch liệt bên trên, hắn cũng không giống chết trận vương trung tử, ba hách lạp mỗ mấy người đồng dạng, có thể xuất lĩnh đại quân chiến đấu đến chết, nhưng mà không ai từng nghĩ tới. Hắn sẽ ở thời điểm này, đứng ra, đứng ở toàn bộ chiến trường trung ương, chính diện trực diện thiên, trong chớp mắt ấy cái kia, thiên địa sợ tĩnh, không một tiếng động, trên mặt mọi người đều lộ ra rung động thần sắc, bao quát chung quanh thiên tử rồng vệ. Rất hiển nhiên, chuyện này trước đó tất cả mọi người không biết chút nào. Giờ khắc này, thậm chí liền cả thiên không bên trong trời cũng lộ ra cực độ rung động thần sắc. Hắn chưa từng có coi trọng Lý Hanh vị này tuổi trẻ đế vương. Tại trung thổ thần châu trong lịch sử, giống như vậy chỉ có một lời khát vọng, nhưng không còn gì khác đế vương rất rất nhiều. Ở trong mắt thiên, hắn thậm chí liền một con run dế cũng không tính. Nếu như nguyện ý, hắn có thể tùy thời chém giết hắn. Sở dĩ từ đầu đến cuối trời đều không có con mắt nhìn qua vị này đại đường tuổi trẻ hoàng đế. Nhưng là giờ khắc này, hết thảy hoàn toàn khác biệt. Nếu như Lý Hanh nhường ngôi cho Vương Sung, cái kia Vương Sung liền đền bù lớn nhất thiếu hụt, thành là chân chính đế vương, đồng thời cũng có thể đủ thu hoạch được toàn bộ thế giới tán đồng, thành vì thế giới chân chính chi chủ. Đồng thời cũng liền mang ý nghĩa lại không có bất kỳ vật gì có thể đủ ngăn cản hắn bước vào thần võ cảnh. Không, tuyệt không thể. Thiên đột nhiên mở to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi. Hắn vạn lần không ngờ, dĩ nhiên là Lý Hanh cái này hắn nhất xem thường sâu kiến tại thời khắc mấu chốt cho hắn nặng nề một kích. Các khanh còn không lĩnh chỉ. Mà khác một bên, Lý Hanh lại là nghiêm nghị quát, thần lĩnh chỉ, thần lĩnh chỉ, cung nghênh tân hoàng Vương Sung, cung nghênh tân hoàng Vương Sung, cung nghênh tân hoàng Vương Sung. Ngoặc kép, từng đợt âm thanh vang dội truyền đến bốn phương tám hướng, đám người trong mắt chứa nhiệt lệ, tựa hồ minh bạch cái gì, dồn dập quỳ sát xuống dưới. Ngươi muốn chết? Trên bầu trời, thiên giận không kềm được, không có chút nào do dự, hữu trưởng của hắn một chụp, bầu trời ảm đạm, một cỗ khổng lồ tử khí phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải, lập tức hướng xuống đất bên trên Lý Hanh phi tốc đánh tới. Một trường này che phủ phạm vi cực kỳ khổng lồ, lấy Lý Hanh làm trung tâm, phạm vi mấy vạn trượng khu vực đều tại trường lực phạm vi bên trong. Một trường này rơi xuống, tất nhiên là thiên băng địa liệt giống như uy lực, không có bất kỳ người nào có thể đào thoát. Lý Hanh càng là tuyệt không có may mắn, nhưng mà Lý Hanh đứng trên xe ngựa đồng thau, lại là thần sắc bình tĩnh, bình thản tự nhiên không sợ. Tựa hồ đối với mình vận mệnh sớm có sở liệu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.